Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1969, chương 1969, người không đi. Trà liền lạnh, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu giải phẫu kết thúc. Liễu Trạch Vĩ đứng ở phòng làm việc bên trong, có chút đần độn, thật ra thì hắn chữa cho Liễu Tổ thời gian không dài. Không tới 2 tháng, nhưng là Liễu Trạch Vĩ cảm giác được mình đã không thể hoặc thiếu. Thậm chí khi biết Kim chủ nhiệm bệnh nặng sau đó, mình còn làm mấy giờ tâm lý đấu tranh, quyết định sau cùng lưu lại, làm người, không thể không trượng nghĩa. Ông chủ Trịnh nhưng mà tận tâm tận lực dạy mình giải phẫu. Hơn nữa đi tới nơi này mặt, Liễu Trạch Vĩ phát giác mình cũng trở nên đơn giản thuần túy đứng lên. Thẳng đến Cao Thiếu Kiệt đánh mở điện thoại, Liễu Trạch Vĩ mới tim đập thình thịch, vốn là không vài cọng tóc đỉnh đầu, có ở đây không đến 10 phút bên trong thiếu chút nữa bị bàn chọc. Có lão Cao tới, ông chủ Trịnh cái này công tác sẽ không phải chịu trì hoãn. Như vậy Liễu Trạch Vĩ cũng yên lòng, hơn nữa đây là từ chỗ tốt nói, nếu là hơi u ám một chút. Liễu Trạch Vĩ vậy không muốn đắc tội, rõ ràng ngày sau sẽ trở thành là quốc nội nói 102. Học phách cấp bậc ông chủ Trịnh, lão Cao nguyện ý buông tha cạnh tranh chủ nhiệm. Tới 912, đây là tốt nhất, lưỡng toàn kỳ Mỹ. Nhưng mà, Liễu Trạch Vĩ tuyệt đối không nghĩ tới là mình còn chưa đi. Cái này liền lại có người mới đưa tin, tựa hồ có chút đúng dịp. Nhưng Liễu Trạch Vĩ biết trùng hợp chỉ là một loại biểu tượng. Ông chủ Trịnh giải Nobel hạng mục tổ, không biết bao nhiêu người mơ ước bên trong một vị trí. Cho đến lúc này mới có người nhét đi vào. Liễu Trạch Vĩ biết đứng ở ông chủ Trịnh người phía sau gánh chịu bao lớn áp lực. Lời là nói như vậy, mình còn chưa đi liền không lên nổi giải phẫu. Điều này cũng làm cho Liễu Trạch Vĩ thật đáng tiếc. Thậm chí trong lòng có hơi chút chua xót, nguyên lai mình không như vậy trọng yếu. Chải tóc thắt bím đuôi ngựa cô nương, nhìn trẻ tuổi, nhưng là Harvard trường y khoa tiến sĩ. Giải phẫu trình độ tạm thời không nhìn ra cái gì, bởi vì cái này 2 ca giải phẫu, nàng chỉ là trợ thủ. Nhưng xem tiêu độc, chuẩn bị, giúp một tay, đều là trong tay hành gia. Động tác sạch sẽ đẹp, tuyệt đối không có bất kỳ rông dài, và ông chủ Trịnh phối đài cũng được đi. Ông chủ Trịnh căn bản không cần phối đài, người ta mình làm giải phẫu như nhau mau, nhưng cùng Rudolf G. Wagner giáo sư phối đài rất là có thể nói rõ vấn đề. Cô gái kia không có kéo giáo sư chân sau, mặc dù chỉ là tương đối đơn giản đường ruột stent giải phẫu, nhưng cũng chung quy chung củ đem giải phẫu cho lấy được. Người còn chưa đi, trà này liền đã nguội. Liễu Trạch Vĩ từ ngả từ thương xót đứng lên. Cho dù hắn biết là mình yêu cầu rời đi, ông chủ Trịnh cũng không đuổi đi mình. Nhưng là phát hiện mình tác dụng không có lớn như vậy thời điểm, luôn là sẽ có chút không vui. Ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ chính là một máy, mỗi một người đều là linh liện. Trừ ông chủ Trịnh bên ngoài, ít đi ai cũng sẽ vận chuyển. Chỉ là lúc mới bắt đầu nhất phối hợp có chút không khoái. Còn như không trọng yếu linh liện, đổi một đi lên cũng là phải. Đây là để cho Liễu Trạch Vĩ không thoải mái căn bản, cũng là sự thật chân tướng. Lão Liễu, làm sao không hồi đi thu dọn đồ đạc? Trịnh nhân hỏi. Đi ra khỏi nhà, không thứ gì mang trở về. Liễu Trạch Vĩ sờ đeo nón vô khuẩn đầu. Mặc dù có nón vô khuẩn ở đây, cảm giác và trước kia không giống nhau, nhưng động tác này đã tạo thành thói quen. Còn nói buổi tối cho ngươi tiễn biệt, nhiều hai đài cấp cứu giải phẫu, vừa vặn ngươi vậy mặt không có sao, đơn giản ăn miệng đi. Trịnh nhân vừa nói, một bên làm được đài điều khiển trước bắt đầu cắt phiến. Hồ Diễm Huy thu thập giải phẫu livestream dụng cụ, bên trong Lâm Uyên đang quan sát cắt đi bất thường đường ruột. Tô bác sĩ, Tên gì Tô bác sĩ? Vậy cũng là lão chủ nhiệm cửa gọi. Ngươi gọi như vậy một năm, mình liền được dài tóc bạc, nếp nhăn sâu lâu hơn giày phấn nền cũng xây không đi xuống. Tô Vân vừa cùng Phùng Kiến Quốc may ra, vừa cùng Lâm Uyên vừa nói. Những lời này trực tiếp trúng mục tiêu Lâm Uyên nhược điểm. Gần đây tranh cường hào thắng nàng vậy trầm mặc xuống. Dù là nàng biết Tô Vân nói đúng đùa giỡn, nhưng cũng không dám tùy tiện thử nghiệm. Kêu Vân ca nhi, Tô Vân nói đến, mây, cái đó, cắt đi vật này, ta mở ra xem. Lâm Uyên đứng ở để ở dưới đất vô khuẩn một cạnh. Dùng một cái trứng tròn kềm nhẹ nhàng đụng bất thường đường ruột. Đừng, Tô Vân và Phùng Kiến Quốc đồng thời lớn tiếng ngăn lại. Ừ, Lâm Uyên kinh ngạc, được mở ra xem một chút đi. Nếu là bên trong có biến dị khối u tổ chức làm thế nào? Muốn bệnh sửa lại, vậy mặt thông gió tốt. Mười mấy đài thông máy thông gió hu hu hu dừng lại thôi. Mùi vị có thể điểm nhỏ. Tô Vân gặp Lâm Uyên không có tự chủ trương ý tưởng. Chỉ là dùng trứng tròn kềm nhẹ nhàng đụng một chút tiêu bản. Thở dài một cái, đừng mở ra à. Tô Vân lại dặn dò một câu. Ngươi chân trước mở ra, lão bản chân sau liền phải đem ngươi đá ra chữa bệnh tổ. Tại sao? Lâm Uyên không rõ ràng. Coi như là bên trong có túc liền mùi vị. Ông chủ Trịnh không phải đã đi ra ngoài sao? Đến lúc đó cửa chỉ kín khí đóng một cái. Hắn không ngửi thấy mùi. Ngu nha, lão bản đi ra ngoài. Y nhân còn không có xuống đài đây. Tô Vân khinh bỉ liếc Lâm Uyên một mắt, nói sao, ngươi ở phía dưới đài, đến lúc đó mượn cớ chạy, ta và Phùng ta còn làm giải phẫu đây. Thì ra là như vậy, ông chủ Trịnh bạn gái còn ở trên bàn mổ, Lâm Uyên ngày hôm nay nhìn thấy trong tài liệu tả y nhân. Cảm thấy cô gái này thật xinh đẹp, trời xanh liền có một loại lực tương tác, mặc dù hôm nay là mình lần đầu tiên gặp nàng. Còn không có nói mấy câu, nhưng lưu lại ấn tượng là dịu dàng, đáng yêu. Nếu là như vậy, vậy thì tiếc nuối, thật sự là thật là tò mò. Lâm Uyên cầm trứng tròn kềm để ở một bên, đứng ở trường điều hình cầu cắt bỏ vật trước mặt, chăm chú nhìn, tò mò một chút cái khác. Cái này có gì để nhìn? Đi đi đi, cách đồ chơi kia xa một chút. Tô Vân cầm Lâm Uyên cho đuổi đi ra ngoài. Thật sợ hàng này bởi vì cho thỏa hiếu kỳ. Cầm 20 năm túc liền cho thả ra. Mùi vị đó đủ để cho người hôn mê. Tô Y, Tiểu Tô, Phùng Kiến Quốc kêu hai cái tên chữ. Cũng cảm giác được mình giống như là Tô Vân mới vừa nói như vậy. Đã già rồi. Ha ha. Tô Vân cười to. Phùng ca. Ngươi sẽ không vậy chuẩn bị kêu ta Vân ca nhi đi. Ta nhưng mà không cần phản đối. Xem lời nói này, Phùng Kiến Quốc giả vờ không việc gì tâm lý. Chập chờn, hắn cười một tiếng. Ta còn lấy là phải làm kỳ hai cắt bỏ. Ta cũng lấy là nhất định phải kỳ hai cắt bỏ. Một điểm này, Tô Vân cũng không tị hiềm. Không nghĩ tới hai cái stần hạ đi vào. Giải phẫu thì trở nên đơn giản. Trong giải phẫu mang màng stần xuống đến đường ruột bất thường mờ. Miệng vị trí, cầm 20 năm túc liền ngăn ở cơ hình đường ruột bên trong. Không có bởi vì giải phẫu cắt bỏ đưa đến túc liền ngược dòng bị nhiễm. Bây giờ nói đứng lên tựa hồ rất đơn giản, nhưng mà đang làm giải phẫu trước. Không riêng gì Phùng Kiến Quốc, liền Tô Vân cũng không thể nào tin được giải phẫu có thể làm như vậy. Suy luận lên có thể nói thông, nhưng mà dẫu sao không người đã làm như vậy. Ông chủ Trịnh suy nghĩ, thật là lợi hại. Phùng Kiến Quốc thở dài, nói đến, nhìn qua giống như là tiện tay lấy như nhau. Giải phẫu làm nhiều, hắn đã đến một cái khác cảnh giới. Tô Vân liếc mắt một cái đang ở bên ngoài làm tiễn ảnh nhà mình. Lão bản, thông hiểu đạo lý, tùy tâm muốn. Hẳn là như vậy, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS.